ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, quyền ý vô song. Điều này sao có thể? Triệu Hạo cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, bởi vì nhìn đi lên khí thế ngất trời long ngạo thiên. Thế mà ở một chiêu phía dưới liền bị Trần Khuynh Địch trực tiếp cho đánh ra. Nhìn qua phảng phất không hề có lực hoàn thủ đồng dạng. Nhưng trên thực tế, mặc dù Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuynh Địch có khoảng cách, nhưng tuyệt đối không có lớn đến sẽ bị một chiêu đánh bại trình độ. Oanh, sụp đổ tường gạch bị ngập trời huyết khí nổ tung, Long Ngạo Thiên lại hiện ra. Trên người vẫn như cũ mang theo long tượng quang văn, mặc dù bị trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, nhưng ngoài ý muốn cũng không có thụ thương, tràn ngập màu đồng cổ sáng bóng da thịt nhìn qua tràn đầy cảm nhận. Mang theo một cỗ vạn kiếp bất phôi ý cảnh, tốt, tốt, xem ra ngươi bế quan về sau thực mạnh lên, nhưng là còn chưa đủ, ta hiện tại đã xưa đâu bằng nay, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch nhíu mày. Lúc này hắn đã từ trong trí nhớ tìm được có quan hệ Long Ngạo Thiên tin tức. Đều là thuần dương cung đệ tử. Hắn vẫn là không hy vọng làm hư quan hệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng Dương Trùng đột nhiên đi lên trước. Không biết vì sao lập tức ôm lấy Trần Khuynh Địch cánh tay. Đại ca ca, ra hồn kia, còn có hắn. Chính là bọn họ vừa mới đối với chúng ta xuất thủ. Nói xong sau, Dương Trùng còn mịt mờ liếc qua sau lưng Trần Tiêm Tiêm. Người sau biểu lộ bỗng dưng cứng đờ. Ân, ngươi nói cái gì? Ra tay với các ngươi. Bọn họ, Trần Khuynh Địch sững sờ. Sau đó nhìn về phía Dương Trùng phân biệt chỉ Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử. Hoành Xương Thái Tử hắn biết rõ. 89/10 là nhằm vào Dương Trùng, nhưng Long Ngạo Thiên hẳn là cùng Dương Trùng không oán không cừu. Nói như vậy, hắn là nhằm vào Trần Tiêm Tiêm, hơn nữa còn ra tay với hắn. Cái này quen thuộc kịch bản, lập tức để Trần Khuynh Địch nghĩ tới điều gì. Cái này Long Ngạo Thiên, sẽ không phải là cũng giống như mình, là nhân vật phản diện, a. Nói đến Long Ngạo Thiên cái tên này cũng đặc biệt có nhân vật phản diện khí chất. Nói như vậy, nhân vật phản diện, phần lớn tình huống phía dưới đều là vì nhân vật chính trưởng thành cung cấp động lực và áp lực. Dưới tình huống bình thường nhân vật chính mặc dù có thể phi tốc trưởng thành. Nhân vật phản diện cống hiến tuyệt đối cử túc khinh trọng sao. Nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng, mà cái này Long Ngạo Thiên. Rõ ràng chính là thuộc về Trần Tiêm Tiêm nhân vật phản diện. Xem ra hắn tựa hồ cũng bắt đầu cho Trần Tiêm Tiêm áp lực. Nói như vậy, Long Ngạo Thiên chẳng phải là đang giúp Trần Tiêm Tiêm nhanh chóng mạnh lên. Trần Khuynh Địch nhìn về phía Long Ngạo Thiên thần sắc lập tức liền khó coi. Cả khuôn mặt đều đen hơn phân nửa, mà đổi thành một bên. Long Ngạo Thiên lại là đang vì Trần Khuynh Địch cái kia khó chịu ánh mắt, cảm thấy khoái ý. Trần Khuynh Địch, ha ha, cuối cùng mắt nhìn thẳng ta sao? Ngươi chẳng lẽ sợ? Sợ cũng muộn, vốn dĩ ta cũng dự định sau khi trở về liền đi khiêu chiến ngươi. Xem ra hiện tại cũng không cần, liền để ta ở đây đánh bại ngươi đi. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch nhìn xem phách lối Long Ngạo Thiên. Không khỏi ở trong lòng nghĩ lại, đây chính là nhân vật phản diện hình tượng tiêu chuẩn A. Mặt trái tài liệu giảng dạy A. Về sau bản thân dù là lại đắc ý, cũng nhất định phải hỉ nộ không lộ ra. Tuyệt đối không thể lộ ra lớn lối như vậy biểu lộ. Thật sự là quá kéo cừu hận. Sau đó, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, làm ra quyết định, xin lỗi. Trách thì trách người thân là nhân vật phản diện còn như thế nhảy đi. Xem như Trần Tiêm Tiêm nhân vật phản diện, Long Ngạo Thiên tồn tại sẽ chỉ làm Trần Tiêm Tiêm mạnh lên. Như vậy trái lại, chỉ cần mình có thể trọng thương Long Ngạo Thiên, để cho hắn không rảnh đi tìm Trần Tiêm Tiêm phiền toái. cùng tương ứng áp lực cũng sẽ chợt giảm. Cứ như vậy, Trần Tiêm Tiêm tốc độ phát triển cũng sẽ không bị kích thích đến tăng nhanh. Đây chính là biến tướng suy yếu nhân vật chính. Còn không biết kéo cừu hận. Trần Khuynh Địch, đem người thuần dương công lấy ra. Ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi. Ta mạnh hơn. Long Ngạo Thiên hoàn toàn không hiểu Trần Khuynh Địch trong lòng giãy giụa. Thấy hắn lại xem nhẹ mình về sau. Lập tức lửa giận công tâm. Cả người đạp thật mạnh. Như tên lửa xông về Trần Khuynh Địch. Đại thuần dương công a. Trần Khuynh Địch cảm thụ được thể nội cương khí. Cũng không có lựa chọn thôi động đại thuần dương công. Trên thực tế lúc này Long Ngạo Thiên chỉ về mặt sức mạnh đã không kém hơn trước đó ở Võ An Hầu. Trong hầm mộ vận dụng đại thuần dương công Trần Khuynh Địch. Chỉ là vận dụng đại thuần dương công lời nói còn chưa đủ lấy quyết định thắng cuộc. Đương nhiên, thân làm thuần dương cung đệ tử, Trần Khuynh Địch cũng sẽ biết rất nhiều võ học cao thâm. Bất quá Trần Khuynh Địch đều không có tính toán dùng những cái kia võ học. Nói đến cùng kỳ thật đều không phải là Trần Khuynh Địch bản thân lĩnh ngộ được, mà là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân quá khứ tu luyện. Vô luận là ý cảnh, vẫn là võ công đặc tính, đều cùng bây giờ Trần Khuynh Địch khác biệt. Thật muốn vận dụng bọn nó uy lực ngược lại sẽ không bằng trước kia. Huống chi, bây giờ Trần Khuynh Địch cũng không cần bọn chúng. Bây giờ ta cũng có chân chính thuộc về ta lực lượng. Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói. Long Ngạo Thiên công kích cực kỳ cấp tốc, lúc này đã tới trước mặt hắn. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại đồng dạng. Trần Khuynh Địch chỉ là tỉnh táo đứng tại chỗ, thẳng đến Long Ngạo Thiên khí tức cách hắn bất quá một tay khoảng cách một giây sau. Hắn mới chuyển động, đấm ra một quyền. Tinh khí thần hợp nhất, lực quyền không ngừng tăng lên, liền muốn vượt qua tất cả trở ngại, chấn áp tất cả, ngoặc kép chấm than, đấm ra một quyền, Trần Khuynh Địch trực tiếp đón nhận Long Ngạo Thiên long tượng chi thể. Hai người va chạm phía dưới, nhất thời nhấc lên từng đợt khí lãng, thậm chí còn dao động di tích bản thân, nhưng mà hai người chạm vào nhau phía dưới. Cuối cùng rơi vào hạ phong, dĩ nhiên là tu luyện Long Tượng Thiên Pháp, nhục thân cường hãn Long Ngạo Thiên. Làm sao có thể, đó là vật gì, thiêu đốt nguyên thần, không, không đúng, là ý cảnh, hắn thế mà ngưng tụ ra ý cảnh. Hoành Xương Thái Tử hai mắt nhắm lại, lần đầu lộ ra rung động thần sắc. Hiển nhiên Trần Khuynh Địch giờ khắc này triển lộ ra quyền ý để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mắt cũng là manh động một chút chiến ý, mà đổi thành một bên. Long Ngạo Thiên lại là sắp bị tức điên. Ngươi là đang nhìn không nổi ta sao? Ngươi thiên ý kiếm đâu? Ngươi tiên nhân ấn pháp đâu? Ngươi huyền công đây? Đều đi nơi nào? Đối phó ta chỉ cần dùng nắm đấm sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Mặc dù rất không có ý tứ, nhưng ngươi nói đều là cái gì a? Ta tất cả đều không biết. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Trần Khuynh Địch sẽ không bởi vậy liền dừng tay, mà là lần thứ hai đấm ra một quyền. Vẫn không có bất kỳ vũ kỹ nào, không phải bất luận cái gì quyền pháp, cũng không có thôi động bất kỳ cái gì công pháp, chỉ có đơn giản nhất một quyền, nhìn như phổ thông bình thường. Nhưng chỉ có cùng đối diện Long Ngạo Thiên mới có thể cảm nhận được. Một quyền này ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cơ hồ là như bài sơn đảo hải nghiền ép tới. Chết, Long Tượng bàn nhược phục ma ấn. Long Ngạo Thiên cao giọng gầm thét. Bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Cũng lấy ra vừa mới lấy được đại lôi âm tự võ học. Giờ khắc này ở vô tận phẫn nộ cùng lực lượng toàn thân bạo phát xuống. Hắn thế mà đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, đem cảnh giới kéo lên đến luyện thần phản hư trình độ. Lực lượng cũng là nâng cao một bước. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giết, Long Ngạo Thiên tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Trần Khuynh Địch nắm đấm không trở ngại chút nào đâm xuyên qua hắn long tượng bàn nhược phục ma ấn. Cuối cùng hung hăng nện vào bụng của hắn. Chỉ một quyền này, liền triệt để vỡ vụn long ngạo thiên tất cả phản kháng. Đem hắn lần thứ hai đánh về phía trước vách tường trong phế tích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ